Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái nhìn hai người nói. Được, chúng tôi đợi cô ngoài cửa. Vĩ Nhật nói rồi kéo Minh đi. Tại cửa phòng của Sơ, cô gái đứng đó một lúc rồi gõ ba tiếng. Con vào đi. Bà Sơ nghe tiếng gõ cửa liền biết là Hạ Vi nên mời cô vào. Sơ à, con... Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sơ chặn lại. Nếu con không muốn đi cũng không sao đâu. Sơ nói với giọng nửa buồn nửa vui. Không, con sẽ đi. Hạ Vi muốn làm gì đó cho các em. Và Sơ vì đối với cô, đây là gia đình mình và những người ở đây là những người mà cô yêu thương nhất. Con không cần miễn cưỡng để lấy 500 triệu đó đâu. Tính ra tiền Việt, chứ không biết tính tiền Đài có khoảng mệnh giá nào. Sơ nói mà lòng quặn lại. Không, con muốn các em con và Sơ được sống vui vẻ. Và con cũng sẽ có một gia đình như ước ao của con 18 năm về trước. Cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi, nhưng khiếm khuyết. Bà Sơ quay ra ôm lấy người con gái không cùng dòng máu, nhưng rất đặc biệt và quan trọng với bà vào lòng. Cả cô và bà đều khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự chia ly, niềm vui và tủi. Tại cổng trại. Con đi đây, Sơ và các em sống thật tốt nha. Con sẽ thường xuyên về đây thăm mọi người. Cô nói với Sơ và nhìn bọn trẻ thân yêu. Chị đi mạnh giỏi nha chị Vi. Lũ trẻ reo lên. Còn nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Sơ ôm con lần nữa rồi thả cho con đi về với gia đình tốt hơn. Bye bye, con sẽ nhớ mọi người. Cô nói vọng từ trên chiếc xe sang trọng. Đi được một đoạn. Sao nãy vui mà giờ ỉu xìu thế? Nhật quay xuống hàng ghế sau nhìn Vi. Tại thấy nhớ họ. Cô nói mà giọng buồn khôn xiết. Cố gắng đi, vì tương lai của cô còn sáng lạng. Nhật mỉm cười nói. Vi không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, rồi nhìn ra cửa sổ để thấy khung cảnh xung quanh và giúp cô bớt đi một ít nỗi nhớ họ. Xe của họ đỗ lại tại nhà của Nhật. Tôi đứng đây đợi hai người thảo luận. Nhật đứng dựa người vào xe hút thuốc. Mình không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà. Vi thấy người anh ta toát ra vẻ lạnh lùng đến tận xương tủy. Nhưng bất giác, cô liền đi theo. Trong phòng khách nhà Nhật. Đây là bản hợp đồng. Cô đọc đi rồi ký vào. Mình giơ bản hợp đồng lên trước mặt Vi. Hợp đồng? Vi ngỡ ngàng. Vậy cô nghĩ cô có thể làm vợ tôi mãi sao? Hoàng Minh nói khinh mỉa. Tôi không có ý đó, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hạ Vi đính chính hắn. Cô đọc bản hợp đồng đi rồi ký vào. Hắn nói rồi lấy bao thuốc ra châm hút. 100 điều lệ. Nó bất ngờ khi quá nhiều điều lệ như vậy, làm sao nó có thể không vi phạm điều nào trong đó? Ừ, hắn vẫn thản nhiên. Điều 1 không được ngủ chung giường với Hoàng Minh. Điều 3 phải nghe lời Hoàng Minh. Điều 14 không được làm Hoàng Minh mất mặt về con người của Vi. Điều 46 ăn uống đi đứng nói chuyện phải thật dịu dàng lễ phép. Điều 59 mặc kệ Hoàng Minh làm gì cũng không được xen vào. Điều 78 không được nói cho ai biết bản hợp đồng này, nhất là gia đình. Nó ngồi đọc mà ngáp ngủ không ngớt. Hợp đồng sẽ có hiệu lực 1 năm. Hết 1 năm sẽ ly hôn và tôi sẽ cho cô 40 tỷ. Hắn giật điếu thuốc rồi nói. Tôi biết rồi, nhưng toàn là điều kiện của anh. Sao tôi không có? Nó thắc mắc về bản hợp đồng. Tôi cho cô 3 điều. Hắn nói rồi đưa bút cho nó. Điều 1, anh không được bắt nạt Hạ Vi. Điều 2, anh không được đến gần Hạ Vi khi không được cô cho phép. Điều 3, anh không được bỏ rơi Hạ Vi khi chưa hết hợp đồng. Nó nói rồi ghi vào bản hợp đồng. Trẻ con, hắn đáp một câu gọn lỏn. Kệ tôi, anh có đồng ý không? Đồng ý, hắn nói. Nó cầm cây bút rồi ký tên vào bản hợp đồng và đưa cho hắn. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi lột xác. Hắn nói rồi bước ra ngoài. Khoan, lột xác là sao? Không định giết tôi đấy chứ? Nó bất ngờ trước câu nói của hắn. Điên à? Hắn đáp một câu, đủ để nó và hắn nghe. ra đến chỗ Vĩ Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net